Đế quốc bại gia tử, chương 1093 uy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói là Vương Khang ở nơi nào nhất có uy tín, trừ Tân Phụng Thành, Nam Sa Loan đây là hắn một tay thành lập, ngoài ra phải kể là Phong An Thành, toàn thể dân trong thành đối với hắn tin phục so triều đình đều phải sâu nặng. Bởi vì lúc ấy Việt quân gọi lại, triều đình cũng buông tha Phong An Thành, nhưng Vương Khang không có buông tha. Hắn dẫn Phong An Thành phòng quân tiến hành canh phòng, cuối cùng mang tất cả dân trong thành, người dân tìm kiếm con đường sống. Quá trình này là có chút gian khổ, nhưng dẫu sao cũng còn sống. Sau cuộc chiến, Phong An Thành tiến hành xây lại, tất cả rời đi dân trong thành lại đều trở lại, đã nhiều năm như vậy, đã từng chiến tranh dấu vết đều khó thấy. Phong An Thành càng thêm sầm uất, nhưng sợ rằng cũng sẽ không quên vậy đoạn chật vật năm tháng, càng sẽ không quên dẫn bọn họ tìm ra đời đường Vương Khang. Thành thủ đại nhân, đầu người nhốn nháo, tiếng hô chấn thiên, loại chuyện này ở Phong An Thành ngoài năm dặm cũng đã xuất hiện. Bọn họ không biết từ chỗ nào biết được tin tức mà tự phát tới. Trở về, không chỉ là Vương Khang, liền liền Bình Tây quân ở giữa rất nhiều người đều kích động không thôi, bọn họ nguyên bổn chính là Phong An Thành phòng quân người, trước một mực ở chỗ này. Vương Khang đã xuống ngựa, ở nơi khác hắn có lẽ sẽ bày dáng vẻ, đến Phong An Thành tuyệt đối sẽ không. Lúc ấy hắn ở nơi này đảm nhiệm thành đúng giờ, lấy được dân trong thành, dân chúng đại lực chống đỡ, nếu không cũng không thể thuận lợi như vậy. Thấy những người này cũng bội cảm thân thiết, thành thủ đại nhân, tiếng hoan hô vượt quá, Lý đại nương, ngài cái này cũng lão. Vương Khang bắt được một cái lão tay của phụ nhân mở miệng nói. Ngài cũng cái này lớn tuổi như vậy, tại sao còn chạy xa như vậy? Thành thủ đại nhân, ngài còn nhớ ta? Chấm, quảng cáo, nhớ, nhìn những thứ này khuôn mặt tương đối quen thuộc, vậy tương đối thân thiết, Vương Khang không phải hư nói, không nói mỗi cái người cũng nhớ, nhưng không thiếu cũng có thể gọi trên tên chữ. Cứ việc hắn hiện tại đã là cư tại địa vị cao, nhưng những người này như cũng còn gọi hắn là thành thủ đại nhân. Thành thủ đại nhân ngài là không biết à, cái này Lý đại nương gần đây xương cốt thân thể không tốt còn nằm liệt giường liền một đoạn thời gian, nhưng nghe nói đại nhân ngài muốn tới ai, Lý đại nương liền trực tiếp tốt lắm, cứng rắn là muốn ta mang tới, bảo là muốn nghênh đón ngài. Ở bên cạnh nàng con trai mở miệng vừa nói, thành thủ đại nhân ta là lão Tạ à, ngài còn nhớ chứ? Nhớ, ban đầu ta nói bỏ thành lúc đi, ngươi là sống chết không đi, vẫn là ta hạ lệnh để cho người cầm ngươi cưỡng ép mang đi. Vậy sẽ không phải không biết chuyện sao? Lão Tạ gãi đầu một cái, ngại nói trước, thành thủ đại nhân, lại một cái kéo đứa trẻ thanh niên thăm hỏi sức khỏe. Hài tử cũng lớn như vậy, Vương Khang cười sờ một cái đầu của đứa bé, lính quèn, mau tới đây thăm hỏi sức khỏe thành thủ đại nhân, khi đó ngươi mới sinh ra, đang gặp Việt quốc đánh tới, vẫn là thành thủ đại nhân mang chúng ta mọi người đi, nếu không ngươi cũng không nhất định có thể sống sót, ngươi được nhớ thành thủ đại nhân, cả đời cảm kích. Người này kéo hài tử vừa nói. Thành thủ đại nhân, ngài trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo con đường này không ngừng có người thân thiết thăm hỏi sức khỏe cụ già, người phụ nữ đều có tình thâm ý cắt làm cho Vương Khang vậy cảm khái muôn vàn. Hắn không chán kỳ phiền cùng thân thiết trò chuyện, chỉ như vậy ở mọi người vây quanh bên trong hướng Phong An Thành đi tới. Đi không xa, liền thấy phía trước có cả đám, bọn họ không phải bình dân, mà là quan viên, còn có chút quân đội tướng quân. Cầm đầu là hai người, một người tuổi tác trung niên nghiêng trên, ăn mặc áo giáp, hắn chính là Vương Khang bộ hạ cũ, cũng là trước Phong An Thành phòng quân tham tướng, Chu Tử Minh. Hôm nay hắn là Phong An Thành thành thủ, gặp qua đại tướng quân, Chu Tử Minh cao giọng hỏi, hắn tiếng xưng hô này vậy có thâm ý khác, theo lý thuyết hắn hẳn gọi Vương Khang vì đại nhân, hoặc là lớn đẹp trai. Nhưng lại dùng tiếng xưng hô này, cái này thì tỏ rõ, hắn vẫn là giống như trước. Lão Chu, những năm này khá tốt. Vương Khang mở miệng cười, hắn đối với Chu Tử Minh vẫn là rất hài lòng. Trước Vương Khang mới vừa trở về, bắt đầu tạo thế, dẫn người hồ kỵ binh nhập cảnh, để phòng lúc cần, lúc ấy hắn phái Chu Thanh tới đây mang hắn mật thư tìm Chu Tử Minh, để cho hắn không muốn ngăn trở thả quá cảnh. Chu Tử Minh đáp ứng, hơn nữa còn mang Phong An Thành quân dân cùng nhau muốn cần phải tỏ rõ thái độ. Nhờ đại tướng quân phúc ta qua rất tốt, hôm nay Phong An Thành phòng quân mặc dù không có ngài ở thời điểm mạnh, nhưng cũng không kém. Vậy thì tốt, Vương Khang cười nói, tiếp theo muốn đánh giặc đến lúc đó ta có thể muốn kiểm nghiệm các ngươi sức chiến đấu. Thời khắc chuẩn bị, trước kia Chu Tử Minh đối với Vương Khang còn không phải là quá chịu phục, cảm thấy hắn trẻ tuổi từ đầu đến cuối có chút ngăn cách. Vương Khang dĩ nhiên vậy có cảm giác dứt khoát vậy theo hắn nguyện ở xuất chinh thời điểm, đem hắn lưu ở phía sau. Chiến sự kết thúc, Vương Khang vận hành để cho hắn làm thành thủ, bây giờ Chu Tử Minh đối với Vương Khang, nhưng mà một mực cung kính, không dám có những thứ khác tâm tư. Đơn giản hàn huyên, Vương Khang lại đưa mắt rơi vào Chu Tử Minh người bên cạnh trên mình. Đây cũng là một người quen, là một người cô gái. Nàng ăn mặc giản dị trung tính ăn mặc nhưng khó khăn che phủ ngạo nghễ cao ngất thân hình, hai chân thon dài, vóc người cao gầy. Nàng dung nhan cũng là tuyệt đẹp, mắt đẹp hẹp dài, mày liễu cong cong, lông mi mao chớp tinh xảo gò má không có chút nào tì vết nào. Thật là cực phẩm, mà nàng trên mình tản ra một loại lạnh như băng khí chất để cho người cũng không dám đến gần. Quảng cáo, nàng là Phương Tình Tuyết, ở Vương Khang đảm nhiệm Phong An Thành thành đúng giờ, nàng chính là thành chủ, lẫn nhau hợp tác. Khi đó Phong An Thành chính gặp nguy nan, ta rời đi, mặc dù có bị ép buộc nhân tố, nhưng dẫu sao là từ bỏ bọn họ. Phương Tình Tuyết trầm giọng nói, cho nên ta lại trở về, lần này, ta sẽ cùng Phong An Thành chung nhau cố thủ đến cuối cùng. Nghe kể lể, Vương Khang nội tâm thở dài, trở lại kinh thành sau đó, Vương Khang liền nghe Phương Giận nói Phương Tình Tuyết sự việc. Ở biết tự mình ra tay sau đó, nàng sẽ tới Phong An Thành làm thành chủ. Một làm chính là đến hiện tại. Hơn nữa Vương Khang còn biết một chuyện, Phương Tình Tuyết đến bây giờ còn không có lập gia đình. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Nhiều năm không gặp, Phương thành chủ xinh đẹp như cũ không đổi, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi cùng nhau cộng sự, chúng ta chung nhau chống đỡ kẻ địch tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tình Tuyết khẽ gật đầu. Vậy đi thôi, chúng ta vào thành. Vương Khang phân phó, cả đám cũng không cưỡi ngựa lái xe đều là đi bộ hướng trong thành đi tới. Trước kia ở đây tường thành cũng phá, hiện tại cũng đều lần nữa bổ sung đủ, cũng không nhìn ra dấu vết. Chu Tử Minh thở dài nói, lúc đó Phong An Thành canh phòng chiến, đại tướng quân ngồi ở đầu tường, người đẹp đỡ đàn tấu nhạc bạn nhảy, dùng được kế bỏ chống thành, hù được vậy Trần Thang căn bản cũng không dám vào thành. Rất nhiều người cũng đang nói Vương Khang sự tích đối với sắp đến chiến sự cũng không quá sách. Càng không có trước như vậy khủng hoảng, bởi vì Vương Khang tới, đủ rồi cho bọn họ cường đại lòng tin. Vào Phong An Thành, trực tiếp an bài vào phủ thành chủ, Vương Khang vậy tìm tới cả đám, chuẩn bị đánh nhau chuyện an bài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.